Chương 591 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Liệt Điện Cung, Vân Trúc Tiễn Trận. Lại là một tháng đi qua, này ngày, Lục Huyền đi vào trong linh điền, thi triển dẫn thuật, dẫn động linh nhưỡng kết cấu phát sinh mảnh hơi biến hóa, sau đó lấy ra hơn 50 miếng tần nguyên. Thảo linh chủng. Trồng vào linh nhưỡng bên trong, từng tỉa từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, xâm nhập linh chủng nội bộ, Lục Huyền cảm thụ được linh chủng dân đần bị tưới nhường, ánh mắt nhu hòa. Lục đạo hữu. Bên ngoài động phủ, truyền đến Độc Nhãn Trung Niên Lạc Minh thanh âm quen thuộc, Lục Huyền liền vội vàng đi ra ngoài đón, hỉ hôm nay đường qua đạo hữu động phủ phụ cận, liền muốn tới đây bái phỏng một thoáng, Lục đạo hữu gần đây được chứ? Độc Nhãn Trung Niên mỉm cười hỏi, e nắm Lạc đạo hữu quan tâm, coi như không tệ, mỗi ngày bồi dưỡng một thoáng hoa hoa thảo thảo, treo chọc linh thú. Lục Huyền thuận miệng đáp, hẳn đem Độc Nhãn Trung Niên dẫn vào viện nhỏ, bưng lên linh quá linh trà, e đúng rồi, Lục đạo hữu, ta qua một thời gian ngắn dự định đi Lôi Hải đi một chuyến, không biết đạo hữu có nguyện cùng nhau thăm dò. Lần trước cùng ngươi cùng nhau tiến vào cái kia dược viên, lân nhau ở chung vẫn tính vui sướng, đối Lục đạo hữu ngươi cũng tính có mấy phần tín nhiệm, bởi vậy mới cố ý qua tới mời ngươi. Lại đi vào chung, không sớm thì muộn sẽ có một cái vô thanh vô tức tan biến. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, trước đó Vương Ngạn chung không hiểu tan biến, hẳn đoán chừng liền cùng trước mắt Độc Nhãn Trung Niên thoát không khỏi liên quan, đương nhiên tóc trắng lão ấu cùng hắn liền quan hệ không lớn, dù sao mình chẳng qua là bị động phản kháng, quái thì trách nàng không khỏi đánh. Không biết lần này tiến vào bí cảnh là lai lịch ra sao? Lục Huyền tò mò hỏi. Chủ yếu là di săn giết một loại đặc thù yêu thú, loại này yêu thú lâu dài chịu linh lôi kích thích, trong cơ thể ngưng kết ra đặc thù lôi hạch, công hiệu cùng yêu đan có mấy phân. Tương tự, mỗi viên giá trị không ít lĩnh thạch. Độc Nhãn Trung Niên chậm rãi mà nói. Săn riết yêu thú. Lục Huyền nghe vậy, vốn là một tia hứng thú một thoáng toàn bộ tan biến. Nếu là linh thực linh chủng tương quan, hắn khả năng sẽ còn do dự một chút, nếu là săn dê giết yêu thú cái gì, vậy liền tha thứ không phụng bồi. Lạc đạo hữu, tha thứ tại hạ không thế cùng nhau đi tới. Lần trước tiến vào cái kia dược viên, xem như vận khí tương đối tốt, bình yên theo bên trong ra tới, nhưng nếu là để cho ta đi săn dết yêu thú, dùng tu vi của ta thực lực, đoán. Chừng khó mà toàn thân trở ra, hết sức xin lỗi. Lục Huyền từ chối nói. Không sao, chăng qua là tại quyết định thăm dò bí cảnh vẻ sau, trong lòng liền nghĩ đến Lục đạo hữu. Lục đạo hữu không muốn, ta lại mời một thoáng đừng đạo hữu. Độc Nhân Trung Niên khoát tay áo, ngữ khí không quan trọng nói, đa tạ Lạc đạo hữu thay ta suy nghĩ. Lục Huyền chấp tay thị lễ. Dĩ nhiên, ta cũng là vì ngươi nghĩ, kẻ hắn ở trong lòng bổ sung một câu, dùng Độc Nhãn Trung Niên phong cách. Tại liên quan đến lợi ích trước mặt, có khả năng sẽ ra tay đối phó chính mình không đi, cũng xem như thay hắn giữ được mạng. Độc Nhãn Trung Niên lưu lại một hồi, liền cáo từ rời di. Lục Huyền đưa mắt nhìn thân ảnh biến mất với thiên tế, tiếp tục đi vào trong linh điền. Xem rất nhiều linh thực. Có hai gốc tiễn đăng thành thục. Hơn nghìn tiên đăng phía dưới đã hoàn toàn kéo căng hơi mờ thanh tiến độ, trong lòng vui về đưa tay chú ý cẩn thận lấy ra trong đó một gốc tứ phẩm dị biến tiên đăng, dùng đại lượng mũi tên linh lực bôi dưỡng mà thành. Thành thục sau có khả năng trong nháy mắt kích phát rất nhiều khác biệt hình dáng, tác động mỹ tên, bị gấp cường địch lúc, có thể kích khởi vạn tên cùng bản, có thể trọng thương thậm chí diệt sát trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ. Mũi tên phóng thích về sau, có thể dùng thảo một linh khí bổ sung, một lần nữa ngưng kết. Có quan hệ dị biến tiên đăng tin tức chợt lóe lên, Lục Huyền ánh mắt rơi vào tùy theo hiển hiện trùng sáng lên, nhẹ nhàng đụng vào, trùng sáng im ảng nổ tung, hóa thành một đạo cung tiễn hư ảnh. Trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể, thu hoạch tứ phẩm dị biến tiễn đăng một gốc, thu hoạch được tứ phẩm pháp khí Liệt Điện Cung. Suy nghĩ lóe lên, một tấm hình dáng quái dị vàng ống cung tiễn xuất hiện tại Lục Huyền trước người, cung tiễn bên trên tuyên khắc lấy đại lượng huyền ảo tối tâm phù văn, khom lưng trôi chảy, dây cung không biết do cái gì giao long yêu thú gân da chế thành, tính bền dẻo 10 phần, dù cho dùng Lục Huyền cự lực, đều không thể đem hắn kéo đứt thần tâm ngưng tụ tại vàng ống cung tiễn bên trên, lập tức có quan hệ cung tiễn pháp khí kỹ càng tinh ruộng tin tức xuất hiện tại Lục Huyền trong đầu. Liệt Điện Cung, tứ phẩm pháp khí, đưa vào linh lực có khả năng cấp tốc tạo ra mạnh mẽ mũi tên kích phát sau nhanh chóng nhanh như tia chớp, có cực mạnh đâm. Xuyên hiệu quả, có thế trong nháy mắt. Xuyên thủng vài đạm có hơn yêu thú đầu. Cùng đặc thù linh tiên phối hợp hiệu quả càng tốt. Tứ phẩm cung tiễn pháp khí, còn rất hiếm thấy. Lục Huyền thâm nghĩ đến. Mặc dù không có mở ra ngũ phẩm cấp bậc bảo vật, nhưng cái này tứ phẩm Liệt Điện Cung đã có chút không sai. Tối thiểu, đối với hắn công kích từ xa lực tính là một loại rất tốt bổ sung. Hắn đem tạo hình kỳ lạ liệt điện cung thu vào trữ vật đại, không kịp chờ đợi lấy ra mặt khác một gốc thành thục tiên đăng. A, à, này gốc là tốt đẹp phẩm chất. Hắn linh thức theo bản năng quét qua, này đệ nhị gốc tiễn đăng lại cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn, hân đã lục lọi ra một chút trùng sáng quy luật, đông phẩm loại linh thực thành thục về sau, phẩm chất càng cao, cái kia liền có khả năng theo trùng sáng bên trong mở ra cản thưởng phong phú. Bởi vậy, hắn nhìn về phía cái thứ ba màu trắng trùng sáng, ánh mắt bên trong có nông đậm vẻ chờ mong, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng im ần vỡ vụn, vô số rất nhỏ điểm sáng ở giữa không trung ngưng kết biến hóa, cuối cùng hình thành một vùng biết hư ảnh, chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Một đạo suy nghĩ theo sát phía sau, theo trong đầu hắn hiển hiện, thu hoạch tứ phẩm dị. Suy nghĩ tan biển, một tòa tình xảo trận bàn xuất hiện tại Lục Huyền trước người, yến tiễn đăng một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm trận pháp Vân Trúc tiễn trận. Trận bàn bốn phía lơ lửng từng mặt trận kỳ, phía trên vẽ lấy đủ loại phức tạp trận văn, trận bàn bên trong giống như là một mảnh rậm rạp rừng trúc, cao vê út trong mây, trúc thân. Linh quang quanh quấn, mơ hồ hình thành đặc thù trận thế, hắn tâm thần ngưng tụ tại trận bàn bên trên, trong nháy mắt biết được có quan hệ này ngũ phẩm trận pháp tin tức cặn kẽ. Vân Trúc tiễn trận, ngũ phẩm trận pháp, luyện chế trận bàn lúc, đem đại lượng tứ phẩm xuyên vân trúc tinh túy dung nhập trong đó, bố trí xuống trận pháp về sau, có thể hình thành biển mây rừng trúc huyễn tượng. Trận pháp gồm cả huyễn trận cùng công trận hiệu quả, tiến vào bên trong về sau, sẽ tiến vào biển trúc thế giới, thần tâm dần dần mê thất, lâu dài lưu tại trong trận pháp thậm chí sẽ hóa thành trong rừng trúc một cây dị trúc. Phá trận lúc, trận pháp nội bộ sẽ kích phát ra đủ loại mạnh mê mũi tên, quỷ bí khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Ngũ phẩm cấp bậc trận pháp. Lục Huyền trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười hài lòng. Hắn theo trùng sáng bên trong mở ra không biết nhiều ít ban thưởng, trận pháp loại bảo vật đối lập cực kỳ hiếm thấy. Trong ấn tượng chỉ mở ra qua 3 lần, phân biệt là theo Huyền Yên La Quả mở ra Thiên Huyền Vân Yên trận, Lưu Quang Mộc mở ra tam phẩm Lưu Quang Phù trận, cùng với Ngũ Hành Quả mở ra ngũ phẩm Huyền Diệt Ngũ Hành trận, bởi vậy có thể thấy trận pháp ban thưởng trân quý hiếm thấy. Không nghĩ tới, hôm nay nhưng từ này gốc dị biến tiễn đăng trùng sáng bên trong lần nữa mở ra ngũ phẩm cấp bậc mạnh mẽ trận pháp. Huyền Diệt Ngũ Hành trận, tăng thêm mới lấy được Vân Trúc tiễn trận, động phủ có hai cái ngũ phẩm trận pháp thủ hộ, xem như song trọng bảo hiểm, bình thường mấy cái kết đan tiên kỹ tu sĩ, đoán chừng trong thời gian ngắn không cách nào phá trận mà ra. Thậm chí có khả năng như vậy ngã xuống trong đó. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, đối với động phủ linh thực, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Chương 592 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sát sinh kiếm kinh. Đạt được ngũ phẩm Vân Trúc tiên trận trận pháp về sau, Lục Huyền kìm nén không được nội tâm tò mò, đi vào bên ngoài động phủ. Mãnh liệt linh lực tràn vào trận bàn bên trong, từng chui trận kỳ bay về phía động phủ rìa không cùng vị trí, mặt cờ linh văn bơi lội, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài động phủ rất mau ra hiện dày nặng biển mây bốc lên ở giữa, từng sợi cao vút trong mây kỳ dị cây trúc như ẩn như hiện, mơ hồ truyền đến ào ào tiếng vang. Ngũ phẩm trận pháp song trọng bảo hộ, cam đoan không có tà túy yêu trùng xâm nhập động phủ, tổn hại linh thực. Lục Huyền trên mặt hiển hiện hài lòng mỉm cười. Cuối cùng một gốc tiễn đằng, hắn xem khoảng cách thành thục không có có bao lâu thời gian, dứt khoát dùng thanh một nguyên khí thúc. Hiện trong tay góp nhặt không ít nạp linh thảo châu, có thể kịp thời bổ sung thanh một nguyên khí, hắn dùng lực lượng 10 phần. Đem tiễn đăng ngắt ra về sau, Lục Huyền nhẹ nhàng đụng vào lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng. Vỏ số điểm sáng hóa thành một cây màu trắng mũi tên nhỏ hư ảnh, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn. Thu hoạch tứ phẩm dị biến tiễn đăng một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật đình đầu tiễn. Suy nghĩ lóe lên, một đoạn UH mũi tên nhỏ xuất hiện tại trong tay của hắn, mũi tên nhỏ mặt ngoài có nhà nhạt khói đen quanh quấn, như là dài nhỏ hắc xà chậm rãi bơi lội, mũi tên tự hồ đóng ở một tấm hơi mờ mặt người bên trên, mặt người ngũ quan mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Thần tâm ngưng tụ tại đây UH mũi tên nhỏ bên trên, một đạo tin tức trong đầu hiển hiện. Đinh đầu tiền, ngũ phẩm bảo vật, ấn chứa mạnh mẽ nguyền rủa lực lượng, sử dụng lúc có thể tưởng tượng mục tiêu dung mạo, khí tức các loại, trực tiếp tác dụng tại hắn hồn phách lên. Cảnh giới kết đan phía dưới tu sĩ tại chỗ trữ vơ ong, cảnh giới kết đan tu sĩ xem tu vi, hồn phách cường độ, bảo vật. Nhân tố, có nhất định xác suất trữ vơ ong, nhẹ thì thần hồn bị hao tốn, nặng thì hồn phi phách tán. Lại là một cây ngũ phẩm đinh đầu tiên. Cuối cùng một gốc tiên đăng mở ra bảo vật nhường Lục Huyền trong lòng hài lòng. Nguyền rủa loại bảo vật, không cản chính diện cùng người giao thủ, đối với một mực co lại trong động phủ hãn tới nói liên là âm người chí bảo. Đến tận đây, lúc trước theo chỗ kia mới mở tích phúc địa bên trong lục soát tìm thấy 4 cây tiễn đăng toàn bộ thành thục, Lục Huyền theo trùng sáng bên trong thu hoạch 2 cây ngũ phẩm đinh đầu tiền, một kiện tứ phẩm pháp khí liệt điện cung, một tòa ngũ phẩm trận pháp vân trúc tiễn trận, mỗi một kiện ban thưởng đều có chút không sai. Hắn tâm niệm vừa động, đang ở linh điền dò xét thảo khôi lỗi nện bước hai đầu dài nhỏ thảo chân, hướng về Lục Huyền bên này chạy đến, tại hắn xám hàng mây tre lá dệt mà thành dài nhỏ trên cánh tay, giang cuốn quanh lấy một gốc xanh đen dây leo, dây leo bên trên kéo dài ra lớn nhỏ hình dáng không đồng đều. Mũi tên, cho nguyên bản nhìn qua có chút ngây ngốc thảo khôi lôi tăng thêm mấy phân hung hãn khí tức cho, này ba cây tiễn đăng cũng giao cho ngươi, về sau nếu là đụng tới cái gì cố gắng chui vào động phủ yêu thú tu sĩ, liền dùng này 4 cây tiễn đăng. Loạn tiễn bán xe hết bọn. Hãng. Lục Huyền hướng thảo khôi lỗi dặn dò, để thảo khôi lỗi mặc dù linh trí không cao, cái này đơn giản mệnh lệnh vẫn là lĩnh ngộ đến rõ ràng, to đến có chút dị dạng xám thảo đầu nặng nặng nhẹ gật dảo, thân thế bản ra 3 cây xám thảo, dẫn dắt 3 cây dây leo, quấn quanh đến trên thân các nơi, to to nhỏ nhỏ mũi tên nhô lên, nhìn qua cùng con nhím giống nhau đến mấy phần. Ha ha, tối cường người rơm, Lục Huyền buồn cười, cho thảo khôi lỗi vứt xuống một viên nạp linh thảo châu. Để nó tiếp tục dò xét linh điền, thảo khôi lỗi nửa người trên cuốn quanh lấy tiễn đăng, tung lên hai đầu dài nhỏ chân nhìn qua càng thêm quái dị, một bộ yếu đuối bộ dáng, có thế nếu như bị trúc cơ tu sĩ thấy, trong lòng tất nhiên dẫn đến hâm mộ ghen tị cảm xúc, một đầu thảo linh khôi lỗi đều có 4 kiện tương đương với tứ phẩm pháp khí đặc thù dây leo, này tu hành còn có ý gì, kẻ thu hoạch tiễn. Đằng về sau, động phủ rất nhiều linh thực tiến vào bình ổn sinh trưởng giai đoạn, Lục Huyền qua một quãng thời gian, đem xử lý tốt hơn 50 miếng tàn nguyên thảo linh chủng gieo xuống. Lấy tay bồi dưỡng, đảo mắt nửa năm trôi qua trong linh điền, một mảnh xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào, Lục Huyền đứng tại linh điền rảnh bên trong. Xem linh thực kỹ càng trạng thái, cam đoan mỗi gốc linh thực có thể được đến đầy đủ tấm bố trong nửa năm này, hắn không tiếp tục đi thăm dò bí cảnh cái gì, phần lớn thời gian đều đợi trong động phủ, tình cờ ra ngoài, hoặc là đi trích tình lâu bổ sung một thoáng một ít tu hành cần thiết, hoặc là cùng lôi hỏa tỉnh động mấy tên quen thuộc tu sĩ nhỏ tụ một thoáng, trong lúc đòn đi hai lần lôi hải. Nhưng cơ bản đều ở vòng ngoài khu vực chuyến động, thu thập được một chút linh lôi sau liền thỏa mãn. Rời khỏi, trong linh điền vài cọng lôi thuộc linh thực trước mắt đối với linh lôi nhu cầu còn chưa đủ lớn, một chút phố biến linh lôi liền có thể thỏa mãn chúng nó hiện tại nhu cầu sinh. Trưởng, cho nên tạm thời không cần tốn hao quá nhiều tâm tư, hắn tới đến kiếm thảo linh điền khu vực, đứng tại hình dạng như dài nhỏ cốt kiếm bạch cốt sát sinh kiếm thảo trước mặt chung quanh kiểm ý. Hư ê một tiếng, một đạo sát ý nghi mị kiếm khí theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Quấy chung quanh kiếm ý, lập tức, sát ý thao thiên, nhường Lục Huyền có loại đặt mình vào trên chiến trường. Cảm giác bên cạnh lít nha lít nhít toàn là địch nhân, bốn phía đều là chân cục tay đứt, đỏ sậm huyết dịch chảy xuôi, nhuộm đỏ cả phiến thiên địa. Lục Huyền ngự sử lấy đầy trời sát lục kiếm khí, như là cắt cỏ, dễ dàng đem chung quanh kẻ địch một gốc biệt sát hàng ngàn, hàng vạn lần ngự kiếm kinh nghiệm, nhưng trong lòng của hắn chậm rãi có một loại minh ngộ, thông minh kiếm tâm trợ lực hắn quy nạp tổng kết, kiếm khí bay lượng ở giữa mơ hồ toát ra một loại đặc thù hàm ý, cuối cùng là sơ bộ lĩnh ngộ ra tương ứng kiếm quyết. Lục Huyền mở mắt, nhếch miệng lên. Ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo, chính là lúc trước Thiên Kiếm Tông kiếm trì thai nghén mà thành, cũng không có tương ứng bồi dưỡng kiếm quyết đang trồng hạ linh loại về sau. Lục Huyền chỉ có thế mượn nhờ linh chủng ấn chứa sát lục kiếm ý, bắt đầu từ số không bồi dưỡng kiếm thảo, tốt lúc trước đạt được thông minh kiếm tâm này một bảo vật, khiến cho hắn trên kiếm đạo có không thua những cái kia kiếm thuật thiên tài ngộ tính. Lúc này mới có thế lục loại. Ra một bộ đối lập hoàn chỉnh kiếm quyết. Bạch cốt sát sinh kiếm thảo, cái kia kiếm quyết liền gọi là sát sinh kiếm kinh ì đi. Lục Huyền trong lòng thấp giọng nói ra, trước mặt năm giữ bộ này kiếm kinh, đại khái ở vào tứ phẩm giai đoạn, muốn thành công bồi dưỡng ra này gốc ngũ phẩm kiếm thảo, còn cần tiếp tục lĩnh ngộ nghiên cứu. Rốt sát sinh kiếm thảo liền có thế thuận lợi thành thục chờ đem hắn hoàn thiện thành ngũ phẩm kiếm kinh, cái kia bạch đến mức mặt khác một gốc phân quang độn ảnh kiếm thảo. Bởi vì bồi dưỡng đối lập trễ một chút, phân quan kiếm ý lĩnh ngộ độ khó hơi cao hơn sát lục kiếm ý, cho nên chỉ có một cách đại khái hình thức ban đầu bất quá, tại thông minh kiếm tâm phụ trợ, cùng với chính mình đối kiếm thảo tình diệu trưởng khống dưới, Lục Huyền có lòng tin lĩnh ngộ ra tương ứng kiếm quyết, chờ này chút bình thường kiếm thảo thành thục về sau, là có thể ngưng kết ra một chút kiếm thảo linh chủng, sau đó lại thử đi cải tiến một thoáng chúng nó, nghĩ biện pháp đạt được càng cao phẩm giai kiếm thảo. Lục Huyền nhìn bên cạnh không dưới 20 gốc nhị phẩm kiếm thảo, âm thầm nghĩ tới, lúc trước theo Thiên Kiếm Tông dời đi ra tới lúc, hắn cố ý đi kiếm đường xin một chút bình thường kiếm thảo linh chủng, cái này kiếm thảo không có cái gì xin độ khó, dễ dàng liền có thể đạt được không ít linh chủng, tăng thêm phẩm giai khá thấp, chỉ có đơn thuần sắc bén tính chất, có thể cung cấp cải tiến không gian rất lớn. Mặt khác, Hần đã nắm giữ nhị phẩm kiếm thảo ngưng chủng chỉ pháp, có thể đại lượng đạt được linh chủng, hoàn toàn có khả năng thử đi dẫn dụ cải tiến. Chương 593 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tỉnh sứ. Mấy chục năm bồi dưỡng linh thực kiếp sống bên trong, Lục Huyền đối với kiếm thảo ấn tượng có chút không sai, mỗi một gốc kiếm thảo mở ra trùng sáng ban thưởng, tại đồng bậc linh thực trung đô là thượng đăng liệt kê, trong đó thậm chí có thông minh kiếm tâm, khổng tước minh. Vương kiếm dạng này hiểm có bảo vật, ngoài ra, bồi dưỡng kiếm thảo quá trình bên trong, còn có thể tỉnh tiến kiếm thuật, đề cao mình kiếm đạo tu vi, một công nhiều việc. Đối với như thế nào dẫn dụ cải tiến kiếm thảo, hắn trong lòng có đại khái hướng di, một là mượn nhờ cái kia thân bí dưỡng huyền kiếm sao, mặc dù vỏ kiếm trước mắt mở rộng hậu cung, thường cách một đoạn thời gian liền đối một thoáng mới phi kiểm trải. Nghiệm, nhưng chỉ cần đem kiếm thảo linh chủng để vào trong đó, lại dùng tương ứng kiếm khí tấm bổ mấy tháng, liên đại khái suất có thể được đến dị biến linh chủng. Một loại khác phương pháp thì là lợi dụng lôi hỏa tĩnh động ở khắp mọi nơi đích lôi mang, xem có thể hay cơ hông kích thích ra tới mới chủng loại kiếm thảo. Hãng nhìn sắp thành thục rất nhiều kiếm thảo, trong lòng âm thầm nghĩ tới đang bồi dưỡng mặt khác hai gốc tứ phẩm kiếm khống tước cùng thanh liên kiếm thảo lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một thanh âm quen thuộc, Lục đạo hữu nhưng tại động phủ. Thanh âm ngắn gọn hùng hồn, chính là lúc trước cùng một chỗ tiến vào dược viên lôi chính, Lục Huyền đối với hạng ấn tượng có chút không sai. Lôi đạo hữu, đã lâu không gặp, hôm nay làm sao có rảnh qua đến chỗ của ta? Lục Huyền hóa thành một đạo lưu quang, đi vào động phủ rìa, mở ra trận pháp, đem lôi chính đón vào. Có chút việc muốn tìm Lục đạo hữu giúp đỡ. Lôi chính thần sắc nghiêm nghị trên mặt cố nặng ra vẻ tươi cười. Mời đến động phủ một thực, ta gần đây nhưỡng chế ra mới linh nhưỡng, lôi đạo hữu có khả năng đánh giá một phiên. Lục Huyền mỉm cười nói. Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Lôi chính chấp tay, cùng sau lưng Lục Huyền. Lục đạo hữu trận pháp này cũng là lần đầu tiên thấy, bố trí không có có bao lâu thời gian a. Hắn quan sát biển mây bên trong như ấn như hiện rừng trúc, hỏi. Không sai, lúc trước tòa trận pháp kia phòng hộ năng lực, liền nghĩ biện pháp làm ra cái này. Không sai, xác thực có tăng lên, bằng vào ta linh thức, đều rất khó nhìn trộm trong đó bộ, xem ra Lục đạo hữu rơi xuống không nhỏ tiền vốn. Lôi chính linh thức đơn giản quét qua vân trúc tiễn trận, liếc mắt liền nhìn ra trận pháp không phải tầm thường. Lục Huyền nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ vẻ mặt, thì không có cách, là một tên linh thực sư, cơ hồ hết thảy gia sản đều tại đây mấy khối trong linh điền, nếu là tại ra ngoài trong lúc đó, bị yêu thú nào hoặc là kiếp tu xông vào. Vậy liền tốn thất nặng nề. Cho nên, Lục mỗ không thế không số tiền lớn mua được tòa trận pháp này, cho trong động phủ những linh đó trồng thực gia tăng mấy phân bảo đảm. Lục Huyền thuận miệng viện cái lý do. Xác thực, lôi hỏa tĩnh động tu sĩ ngư long hỗn tạp, thỉnh thoảng liên xuất hiện cơ ít người đoạt bảo tình huống, lại chú ý cẩn thận một chút đều không quá đáng. Lôi chính gật đầu nói. Đến, nếm thử ta mới nhưỡng chế ra ngọc tẩy linh lộ, nơi khác có thể là khó nếm đến. Lục Huyền cho Lôi Chính pha một bình chính mình ủ chế ngọc tẩy linh lộ. Dùng ngọc lộ quả là chủ tài liệu, tăng thêm mặt khắc linh quả linh dịch ủ chế mà thành. Lúc trước hắn thu hoạch không ít ngọc tẩy linh lộ phương pháp phối chế kinh nghiệm bao, ủ chế dâng lên xe nhẹ đường quen, xác suất thành công rất cao. Lôi Chính nhẹ nhàng lung lay chén trà trong tay, nhìn tràn đầy một chén thuần hậu trong suối, thanh tịnh vô hà chất lỏng, một ngụm uống vào, một mùi thơm theo yết hầu chỗ lan tràn hướng toàn thân, hỗn thân phản phất có trong veo nước suối gột rửa. Lưu lại tại thân thể chỗ sâu vấn đục khí tức quét sạch sành sanh, cuộc loại trước nay chưa có dễ. Dàng cảm giác. Vật này rất hay. Lôi chính từ đáy lòng cảm khái nói. Ha ha, chờ sau đó lôi đạo hữu có khả năng mang một bình trở về, lúc rảnh rỗi chậm rãi nhấm nháp. Lục Huyền cười to nói, lúc trước dược viên một nhóm, hẳn cố ý bán đi sơ hở, trúc cơ cảnh giới viên mãn lôi chính đều không có ra tay đánh lén mình tên này thấp một cái tiểu. Cảnh giới linh thực sư, rõ ràng phẩm tính không sai, hẳn cũng là khó được hào phóng một lần. Đa tạ Lục đạo hữu. Lôi chính không có khách khí, trong lòng suy nghĩ lần sau mang chút gì đó tới cho Lục Huyền, nghe đúng tồi, không biết lôi đạo hữu lúc trước nói cụ thể là chuyện gì. Lục Huyền lên tiếng hỏi. Là như vậy, ta tại lôi hỏa tĩnh động sinh hoạt tu hành thời gian rất lâu, làm quen trong đó một tên tỉnh sứ. Tỉnh sứ. Không sai. Thiên tĩnh động mỗi một cái tĩnh động đều có một tên tình chủ, đều vì nguyên anh cảnh giới, ngoài ra khả năng còn sẽ có nguyên anh chân quân làm tình động. Khách khanh, ngày thường dùng đủ loại tu hành tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, chờ đến một ít thời khắc mấu chốt đến giúp đỡ tình động. Tỉnh chủ phía dưới, bình thường có mấy danh khác nhau tình sứ, mỗi một tên tình sứ vì cảnh giới kết đan, thay tình chủ thay trưởng khống tỉnh động, xử lý đủ loại sự vụ. Ta kết bạn tên kia tình sứ tên là Tề Vô Hành, kết đan trung kỳ tu vi, dưới trướng hắn có một đầu bay lượng yêu cầm, chính là tứ phẩm yêu thú lôi dực điểu, tốc. Còn có trưởng khống lôi điện chỉ lực, cực kỳ hiếm thấy yêu thú chủng loại, kỳ ổ cực nhanh, kể ta lúc trước còn chăn nuôi qua đầu kia lôi dực điểu một quãng thời gian, cũng chính là bởi vậy cùng Tề Vô Hành tình sứ kết duyên. Có thể là cái kia lôi dực điểu xảy ra vấn đề gì? Lục Huyền có một cách đại khái suy đoán. Không sai, đầu kia lôi dực điểu chẳng biết tại sao, gần đây cực kỳ uể oải, nghĩ rất nhiều biện pháp cũng chưa từng từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Ta xem lục đạo hữu trong động phủ nuôi không ít linh thú, phóng đoán ngươi có lẽ đồng dạng am hiếu ngự thú một đạo, liên tới hỏi thăm lục đạo hữu ngươi. Lôi 900 giọng nói ra. Tại hạ bất tài, xác thực hiếu sơ một ít. Lục Huyền mỉm cười nói. Cái kia lục đạo hữu có nguyện theo ta cùng nhau đi tỉnh sứ động phủ nhìn một chút. Được, vậy liền cùng lôi đạo hữu cùng di một chuyến. Lục Huyền nhẹ gật đầu, tên kia Tể Vô Hành làm tình động trưởng khống giả một trong, tới làm quen có thể sẽ đế cho mình được lợi không cạn. Hắn đem bản điếu triệu hoán tới, ngồi tại nó dày rộng trên lưng, lôi chính thì vũ động cái kia đối lôi đình vũ dực, phi tốc tại vô số rất nhỏ lôi mang bên trong xuyên qua. Đến. Nửa khắc về sau, hai người đứng ở một tòa cao ngọn núi lớn bên bờ, môn núi phong quang tú lệ, linh khí nồng đậm tĩnh khiết, so Lục Huyền chỗ động phủ tốt hơn nhiều. Lục đạo hữu chờ một lát, e lôi chính nói một tiếng, lập tức lấy ra một đạo đưa tin phù lục, linh lực kích phát về sau, như là mũi tên, bắn vào mỏm núi. Véo von. Một đạo thanh thúy tiếng kêu to vang lên, một đầu to lớn yêu cơ mờ cấp tốc hướng Lục Huyền hai người bên này bay tới. Yêu cơ dài ước chừng một trượng, xòe hai cánh, rộng chừng 3-4 trượng, trắng bạc lông vũ sắc bén như kiếm, bay lượn lúc thân bị có lôi đình vần quanh, giống như là lôi. Điện tại trong mây mù xuyên qua, trong vòng mấy cái hít thở liền tới đến lôi chính trước mặt, đầu chống đỡ tại hắn lôi đình vũ dực bên trên, nguyên bản uể oải thần sắc xuất hiện mấy phân vẻ hưng phấn, rõ. Ràng nhìn ra đối với lôi đang cực kỳ thân mật, đây là cái gì nội dung cốt truyện? Lục Huyền nhướng mày, nhìn một mực quấn quýt lấy nhau một người một thú, trong lòng không hiểu. Này lôi dực điểu vẫn là ấu điểu lúc, bởi vì ta sinh một cặp lôi đình vũ dực, liền coi ta là làm trưởng bối đối đãi, bởi vậy nhìn thấy ta sau mới có như vậy phản ứng. Lôi chính tựa hỏi nhìn ra Lục Huyền nghi hoặc chỗ, hướng hần giải thích nói, thì ra là thế. Lục Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn cùng lôi chính cùng tiến lên đi lúc, bàn điếu bu lại, dùng tròn vo cái bụng chống đỡ tại Lục Huyền trên cánh tay. Đi một bên. Lục Huyền nhìn loạn học bàn điểu, nhịn không được cười mãn một tiếng. Chương 594 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lôi khí tử. To lớn lôi dực điểu sau lưng, một đạo lưu quang bắn ra, một tên khí chất nho nhã trung niên tu sĩ lặng yên xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt hai người, tu sĩ khí tức như sâu như biển, thâm bất khả trắc, đồng tử hiện lên màu trắng bạc, từng đạo lôi văn theo trong đồng tử hướng bốn phía lan tràn, nhìn qua vô cùng thâm thúy. Tê tiền bối, ta tới cấp cho ngài dẫn tiếng một thoáng, vị này là Lục Huyền lục đạo hữu. Lôi chính thấy nho nhã trung niên tu sĩ nháy mắt, liền vội vàng tiến lên mấy bước, kính cẩn thi lễ nói. Lục đạo hữu am hiểu bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú, ta liền đưa hắn mang tới, nhìn một chút lôi dực điểu đến tột cùng là duyên cớ nào đến tận đây. Hắn lại quay đầu nói với Lục Huyền. Lục đạo hữu, vị này chính là Tê Vô Hành Tê tình sứ. Tề tiền bối tốt, Lục Huyền không kiêu ngạo không tự tỷ hướng nho nhã tu sĩ vấn an. Lục tiểu hữu, hôm nay làm phiền ngươi tới đi một chuyến, đầu này linh thú liền giao cho ngươi. Tề Vô Hành ngữ khí ôn hòa nói. Văn bối nhất định kiệt tâm tận lực, vì tiền bối bài ưu giải nạn. Lục Huyền thần sắc chân thành tha thiết, trả lời. Hắn cùng lôi chính cùng sau lưng Tể Vô Hành, tiến vào trong động phủ, kết đan trung kỳ tu sĩ động phủ, diện tích lớn nhỏ, linh khí độ tĩnh khiết khẳng định phải vượt qua ta cái kia, bất quá, động phủ phòng hộ cấp bậc hẳn là so ra kém ta cái kia hai toàn phẩm trận pháp. Lục Huyền một chút quét qua, trong lòng âm thầm cảm khái nói. Ba người tới đầu kia tứ phẩm lôi dực điểu nghỉ lại chỗ, lôi dực điểu ngay từ đầu nhìn thấy lôi chính lúc, vẫn rất hưng phấn, có thế vào động phủ về sau, lại lập tức một bộ uế oải suy sụp dáng vẻ, miễn cưỡng ghé vào một cây lôi mang vờn quanh thô to linh mục lên. Tiền bối, xin hỏi đầu này linh thú dị trạng xuất hiện bao lâu? Lục Huyền trực vào chủ đề, hướng Tê Vô Hành hỏi. Chừng một tháng, ban đầu còn tưởng rằng nó chẳng qua là tâm tình không tốt hoặc là cái gì khác, có thể thời gian dài về sau, phát hiện trạng thái cả ngày càng không tốt. Trong lúc đó, nghĩ rất nhiều biện pháp, mời đến vài vị tỉnh thông ngự thú tu sĩ, đều không có thể tìm tới giải quyết thích đáng phương pháp. Đầu này lôi dực điểu làm bạn ta thời gian rất lâu, giữa lẫn nhau có không nhỏ ràng buộc, chỉ là do ở chưa đột phá đến ngũ phẩm, không có luyện hóa trong cố hoành cốt duyên. Cớ, vô pháp nói, cũng chỉ có thể viết chữ A đến mức vì sao, cái kia cũng không rõ ràng. Tề Vô Hành chậm rãi nói ra, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, đi vào lôi dực điểu trước mặt hắn ánh mắt nhu hòa nhìn đầu này to lớn yêu cầm, hướng hẳn truyền đưa tới một đạo hữu hảo suy nghĩ, lập tức, linh thức thăm dò vào lôi dực điểu trong cơ thể. Cẩn thận tìm kiếm lấy, hắn mặc dù biết Tề Vô Hành cùng với mặt khác tu sĩ đã tìm kiếm qua nhiều lần, nhưng nên làm bộ dáng vẫn phải làm. Kết quả không ngoài sở liệu, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Lục Huyền thần sắc tự nhiên, thấy lôi dực điếu dần dần đối với mình trầm tĩnh lại, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên mê tiên đào linh quả. Đến, nếm thử ta tự tay gieo xuống linh quả, thả lỏng, ta lại đến đối lại biện pháp cho ngươi tốt nhất kiểm tra. Hắn nhẹ nói ra, tức là nói cho lôi dực điếu, cũng là nói cho bên cạnh Tề Vô Hành cùng Lôi Chính hai người, lõi dược điếu ngửi ngửi mê tiên đào truyền đến mùi thơm ngát khí tức, một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng, Lục Huyền thấy thế, dẫn theo tâm trong nháy mắt để xuống, không có cách, làm không được chăn nuôi một cái này trình tự, hắn liền không thể hiểu rõ lôi dược điếu dị thường chỗ, hơn mặc dù đọc đủ thứ ngự thú điển tịch, có thể cũng chỉ là hiểu rõ một chút thường thức tính đồ vật, đối với lôi. Dược điếu trên thân này loại không rõ lai lịch nghĩ nan hỗn tạp. Chứng, không sử dụng năng lực đặc thù, thành công giải quyết khả năng cực kỳ bé nhỏ, ở thần tâm ngưng tụ tại lôi dược điểu trên thân thế, lập tức, một đạo suy nghĩ theo trong đầu chợt lóc lên. Lôi dược điểu, tứ phẩm yêu thú, có thể khống chế phong lôi chỉ lực, tốc độ cực nhanh, đồng thời còn có trưởng khống lôi điện bí pháp, thực lực mạnh mẽ. Tình huống không tốt, bởi vì dùng một viên lôi khí tử duyên cớ. Lôi khí tử, do ngũ phẩm linh thực lôi khí thảo hấp thu đại lượng lôi nguyên chỉ khí mà ngưng kết ra tới hạt cỏ. Bên trong chất chứa nồng đậm thần bí đặc thù nguyên khí. Có thể trợ lực tu sĩ hoặc là yêu thú đột phá cảnh giới, luyện hóa không thích đáng, sẽ dẫn đến tự thân linh lực yêu lực bị hao tốn. Lôi khí tô lôi khí thảo. Cái này là lôi dược điểu quế quải suy sụp đầu nguồn. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm thần nói, hắn vẫn là lần đầu nghe được này cái gọi là lôi khí thảo linh thực. Mặc dù trong lòng tràn đầy tò mò, nhưng vẫn là giải quyết trước mắt sự tình quan trọng, hắn mở mắt. Đi vào Tê Vô Hành trước mặt hai người. Lục Tiếu Hữu, còn có phát hiện. Nho nhã tu sĩ trên mặt mang theo vài phần vẻ chờ mong, tuy nói kiểm tra nhiều lần sau cũng không phát hiện linh thú vấn đề, có thế Lục Huyền đến lại để cho hắn lại cháy lên hờ. Vọng. Tiền bối, Vân bối cả gan hỏi thăm, có phải hay không tại càng lâu trước đó nuôi nấng qua lôi dược điểu đặc thù linh vật. Phẩm giai có lẽ còn không thấp. Lục Huyền nhắc nhở nói, hệ thật có việc này. Tê Vô Hành trên mặt hiển hiện suy tư thần sắc, chậm rãi nói ra. Ta lúc trước ra ngoài du lịch lúc, tại vô lượng cảnh đạt được một viên tên là lôi khí tử đặc thù linh quả, tục truyền uống vào sau có khả năng tăng lên một tỉa tu sĩ hoặc là yêu. Thú đột phá đến kết đan, ngũ phẩm khả năng, sau khi trở về liền nuôi nấng cho lôi dược điếu, y. Cái kia nên liên là nó. Lục Huyền diễn kỹ cực kỳ tỉnh xảo. Nghe vậy một bộ như có nhiều suy nghĩ bộ dáng, nghĩa ta tại mổ bản điển tịch bên trên thấy qua một loại tên là lôi khí thảo ngũ phẩm linh thực, lôi khí tự chính là nó ngưng kết ra tới hạt có, y. Bên trong ấn chứa một loại thần bí đặc thù nguyên khí, uống vào sau cần đem nguyên khí bân luyện hóa, băng không ngược lại sẽ làm trong cơ thể linh khí yêu khí bị hao tốn. Hần rất quen thuộc nhằm chuyến ra cái kia bản thần bí điển tịch, thì ra là thế, nói như vậy, lôi dược điểu sở dĩ xuất hiện dị thường, chẳng qua là ăn đau bụng. Có khả năng hiểu như vậy. Lục Huyền trọng trọng gật đầu, ăn vào linh quả linh dược không thích đáng, cho dù là tứ phẩm linh thú, trên thân cũng sẽ xuất hiện mặt trái hiệu quả. Tê Vô Hành đối với Lục Huyền lời tình tưởng 7-8 phần, hắn đạt được cái viên kia lôi khí tử, nuôi nản cho lôi dược điểu một chuyện không có có người khác biết được, mà Lục Huyền đang kiểm tra lôi dược điểu về sau, tới hỏi thăm. Chính mình, vậy đã nói rõ hãng đại khái hiểu đầu nguồn chỗ. Đa tạ Lục tiểu hữu, nếu là không có ngươi, chỉ sợ ta hồi lâu sau cũng không tìm tới linh thú dị thường căn nguyên. Tê Vô Hành hướng Lục Huyền chấp tay biểu thị cảm kích. Đến mức cái kia lôi khí tử dung nhập linh thú trong cơ thể đặc thù nguyên khí, ta suy nghĩ tiếp biện pháp, nhanh chóng đưa chúng nó luyện hóa. Hắn mặt mỉm cười, nói ra nghe được rỗi tiền bối, vậy liền mong ước Lôi Dực Điểu sớm ngày khôi phục. Hắn tuy nói kiểm tra ra Lôi Dực Điểu vấn đề, nhưng đối với luyện hóa trong cơ thể nó đặc thù nguyên khí lại là nghĩ mãi không ra, còn nữa, Tê Vô Hành cũng sẽ không để hắn. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đi luyện hóa ngũ phẩm linh quả, bởi vậy rơi vào cái dễ dàng tự tại. Không nghĩ tới Lục tiểu hữu ngự thú chỉ đạo như thế tỉnh xảo. Ba người lui ra ngoài, dĩ vào một tòa u tĩnh viện nhỏ. Tê Vô Hành nhìn về phía Lục Huyền trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, khốn nhiễu hắn như vậy lâu vấn đề, cứ như vậy bị Lục Huyền dễ dàng giải quyết, trong lòng đối với Lục Huyền đánh giá một thoáng đề cao hơn nhiều. Chương 595 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Làm công là không thể nào làm công. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối không dám nhận. Lục Huyền tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra. Chẳng qua là tiếp xúc tu hành về sau, liền đối bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú có cực lớn hứng thú, thậm chí bởi vậy hoang phế tu hành. Vì hiểu rõ đến cản nhiều linh thực tri thức, tìm kiếm nghĩ cách đi sưu tập đủ loại trân quý điển tịch, lại bồi dưỡng rất nhiều linh thực, chăn nuôi không ít linh thú, lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp, mới tìm tòi đạt được đại lượng kinh nghiệm. Lục Huyền nửa thật nửa giá nói, ị ha ha, như vậy cố gắng, khó trách Lục tiểu hữu ngươi giống như này tính xảo linh thực linh thú bản sự. Tê Vô Hành cười vang nói, một bên Lôi Chính nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt bên trong cũng có được mấy phần khâm phục. Tuyệt đại đa số tu sĩ sở dĩ tu hành, vì chính là làm thực lực mình càng thêm cường đại, thấy được một ta đại đạo khả năng, tu hành quá trình bên trong, có lẽ sẽ tập được một loại hoặc là nhiều loại tu chân kỹ nghệ, nhưng đều chỉ là vì chính mình tu hành phục vụ, có rất ít tu sĩ nguồn gốc từ tại yêu quý. Đúng rồi, Lục tiểu hữu, hôm nay ngươi thay ta giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, tể mổ nên thật tốt cảm kích một thoáng ngươi. Không biết Lục tiểu hữu muốn cái gì làm trả thù lao? Linh thạch, đan dược, pháp khí. Cứ việc nói, thích hợp trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bảo vật ta vân có một ít. Lục Huyền mỉm cười. Thật so ra hơn nhiều bảo vật, khả năng trên người ngươi ngũ phẩm lục phẩm bảo vật còn không có ta nhiều lầm. Hắn ở trong lòng âm thầm chửi bậy một câu, ngoài miệng lại nghĩ một đăng nói một nẻo. Tiền bối không cần khách khí như thế. Tiện tay mà thôi mà thì đây là hơn là, không phải có tu sĩ giúp ta đại ân, ta lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, truyền di có mất mặt. Tê Vô Hành sầm mặt lại, nghiêm nghị nói ra. Không băng dạng này, trả thù lao ta tạm thời không muốn, trong tay tiền bối nếu là có cao gia linh chúng có khả năng ưu tiên bán cho ta, hoặc là có cao gia linh chủng tin tức có thể cáo trì một thoáng văn bối. Trước mắt tên này tỉnh sứ không có khả năng bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ ban thưởng chính mình ngũ phẩm bảo vật. Nhưng Lục Huyền đối với trúc cơ cảnh giới đang dược. Pháp khí lại không có hứng thú gì, N lấy một cái điều hòa chỉ pháp, tin tưởng dùng Tê Vô Hành kết đan trung kỳ cảnh giới, cùng với Lôi Hỏa Tĩnh Động tình sứ thân phận, lấy tới cao gia linh chủng tin tức không khó lầm. Cao gia linh chủng, trong tay của ta trước mắt không có, nếu là có, sẽ tu trước tiên nghĩ Lục tiểu hữu ngươi. Thu hoạch được linh chủng tin tức lời, đồng dạng sẽ trước tiên cáo trí một tiếng ngươi. Tê Võ Hành hướng Lục Huyền cam kết. Đa tạ tiền bối. Lục Huyền mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng Nho Nhã tu sĩ biểu thị cảm kích, linh thực đối với hãng mà nói, giá trị có thể so sánh bình thường bảo vật cao không biết nhiều ít, có thế có một tên kết đan trung kỳ chân nhân hứa hẹn, ngày sau đạt được cao giai. Linh chủng hy vọng đề cao không ít. Lục tiểu hữu quả nhiên là một cái thuần túy tới cực điểm linh thực sư. Tê Vô Hành gật đầu tán dương, hắn không nghĩ tới Lục Huyền thế mà sẽ chủ động cự tuyệt một cái kết đan tu sĩ đưa tặng bảo vật. Chỉ vì một tí thu hoạch được một viên cao giai lĩnh chủng khả năng. Lục Huyền nghe vậy, trên mặt hiển hiện điển điển nụ cười, ba người nói chuyện phía một lát, Tể Võ Hành đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Lục Huyền, hệ Lục tiểu hữu, còn lại tình động có một tên kết đan tiền kỳ tu vi tỉnh sứ, trong không ít linh thực, vẫn muốn thuê một tên kinh nghiệm phong phú linh thực sư, đời chính mình. Bồi dưỡng linh thực, không biết ngươi có hứng thú hay không? Muốn đi vị tiền bối kia động phủ, hỗ trợ chăm sóc linh thực sao? Lục Huyền nghĩ hoặc hỏi. Không sai, không tại Lôi Hỏa Tình Động bên trong, ngươi ngự thú trình độ đã xuất sắc như thế, chắc hắn tại linh thực bên trên tạo nghệ càng hơn mấy bậc, hoàn toàn có khả năng. Đảm nhiệm. Lục Huyền trầm ngầm một hồi, ngấn đầu nói ra, thật có lỗi, Tê tiên bối, ta trong động phủ còn trồng lấy đại lượng linh thực, cần thường xuyên thì triển cơ sở bồi dưỡng thuật pháp, cùng với thỏa mãn cái khác cổ quái xảo trá. Yêu cầu, nếu là thời gian dài tại bên ngoài, chỉ sợ bất lợi cho chúng nó sinh trưởng, bởi vậy, tạm thời không có ý nghĩ kia. Hắn rất nhanh liền có quyết định thả trước kia, có có thể thay Kết Đan chân nhân bồi dưỡng linh thực, hẳn có lẽ sẽ trước tiên vui vẻ tiếp nhận, có thể hiện ở đây, lại được nhiều cân nhắc một chút. Sơ nhập tông môn lúc, vì kiếm lấy kiếm ấn đối được linh chủng, Hần tiếp nhận không ít bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú nhiệm vụ, có thể theo tu vi càng tỉnh xảo, tại trong tông môn địa vị càng ngày càng cao, hẳn liền cải biến đời loại phương thức do ngay từ đầu nhận lấy nhiệm vụ, đi tới đồng môn động phủ hoặc là tông môn dược viên, cải thành đan điện kiếm đường, chân truyền đệ tử Kết Đan chân nhân chủ động ủy thác hắn bồi dưỡng linh thực, nếu là đi tên kia Kết Đan chân nhân động phủ, hỗ trợ bồi dưỡng linh thực có thể đoán trước, bồi dưỡng ít nhất tam phẩm tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm linh thực, bồi dưỡng chu kỳ dài, động một tí mấy năm, thậm chí trên 10 năm, thành thục sau còn không có trùng sáng ban thưởng, chỉ có thể đạt được cơ bản trả thù lao, có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian, lại chỉ thu hoạch được điểm này trả thù lao, vậy đối với trước mắt hắn tới nói liền không thể nào vẽ được rồi. Làm công là không thể nào lại làm công, nếu thật muốn để cho ta thay bồi dưỡng linh thực, vậy liền đem linh chúng đưa tới. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, chỉ có dạng này, hắn có thể một bên đạt được bồi dưỡng linh thực trả thù lao đồng thời, vừa lái ra đủ loại thần bí không biết trùng sáng ban thưởng, tiền bối hoặc là còn lại tình sứ đại nhãn, nếu là thu hoạch được cái gì kỳ quái cao gia linh chúng, không biết bồi dưỡng phương pháp, có thể lấy tới nhường vẫn bối thử. Nghiệm bồi dưỡng một thoáng. Lục Huyền lực lượng 10 phần nói, hắn không sợ tại Ly Dương cảnh triển lộ ra chính mình linh thực thiên phú, dù sao, cái thiên phú này đối với phần lớn tu sĩ tới nói không có cái gì uy kiếp, cũng không tốn. Thương được ích lợi của bọn hắn, ngược lại sẽ mang đến cho mình không nhỏ ích lợi. Tốt, ta sẽ thay Lục tiểu hữu ngươi lưu ý thêm một thoáng. Tê Vô Hành gật đầu đáp, Lục Huyền cùng Lôi Chính hai người thấy sắc trời đã tối, liền đứng dậy cáo từ. Lục đạo hữu linh thực linh thú thiên phú nhường tại hạ bội phục. Hồi trở lại động phủ trên đường, Lôi Chính cùng Bàn Điểu ở trên không trung sánh đôi bay lượn, hướng Lục Huyền truyền âm nói. Bản môn tà đạo, chậm trễ tu hành, so ra kém Lôi đạo hữu cơ hờ tâm tu luyện khi ùng phong liệt liệt. Lục Huyền đứng tại Bàn Điểu rộng lớn trên lưng, tay áo tung bay, 10 điểm tiêu sái trả lời. Có thể làm cho Kết Đan trung kỳ tỉnh sứ như thế thưởng thức, vậy liền bù đắp được nhiều năm khổ tu. Lôi Chính trong mắt lóc lên một tỉa như có như không vẻ hâm mộ. Lục đạo hữu, ấn trước ngươi nói, tự hồ có thể tìm ngươi thay bồi dưỡng linh thực. Hân gấp nói tiếp, y không sai, Lôi đạo hữu trong tay nếu là có cái gì cao giai linh chủng, có thể không vội mà ra tay, để cho ta tới thay bồi dưỡng. Phẩm giai càng cao, chủng loại càng hiểm thấy càng tốt, càng có thể thỏa mãn ta hiếu kỳ tâm. Người ta như thế giao tình, đào tạo thành công về sau, còn có khả năng giảm một chút. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, hướng Lôi Chính truyền âm nói. Tốt, có cơ hội, tới thỉnh đạo hữu thay bồi dưỡng cho Lục đạo hữu, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Lôi Chính trong mắt lóe lên mấy phần lấp lánh, hướng phía Lục Huyền chắp tay, trên lưng Lôi Đình Vũ được đập xuất ra đạo đạo tàn ảnh, tà. Trong, biến mất không thấy gì nữa, ột hồi triến ngờ ố đùng đoàn bên đi xem ra có ít đồ. Vẫn là ngoan ngoãn đưa tới đi, phí tổn rẻ tiền, linh thực phẩm chất thượng giai, như thế chất lượng tốt linh thực sư, chỗ nào có thế tìm tới. Lục Huyền nhìn hắn tan biến phương hướng, trên mặt hiển hiện ý vị không rõ nụ cười. Chương 596 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dược sư thất chương. Con mồi đã vứt xuống, đến mức cá con lúc nào mắc câu, vậy liền không có quan hệ gì với Lục Huyền. Hắn hồi trở lại đến động phủ, vỗ vỗ Bàn Điểu tròn trị bụng, sóng thịt cuôn cuộn. Mềm mại thoải mái dễ chịu, xúc cảm cực tốt, đi vào trong linh điền, xem một phiên hết thầy linh thực, nếu là phát hiện thế nào gốc linh thực có như vậy một tỉa rất nhỏ nhu cầu, hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Cuối cùng, thế nội linh lực tiêu hao gần nửa, mới trở về trong tiểu viện, tĩnh dưỡng một lát sau, tiến vào bên cạnh một gian đan thất, bởi vì theo trùng sáng bên trong mở ra không ít gian phương kinh nghiệm bao, Lục Huyền đan đạo phi tốc tiến triển, tại mỗi mấy loại đan dược bên trên có lấy tiểu thành đại thành. Thậm chí cảnh giới tông sư trình độ hắn lấy ra lúc trước chứa tầng nguyên thảo, linh lực chú ý cẩn thận chia cắt tước đoạt phiến lá, cuối cùng chỉ để lại một đoàn nồng đậm tính khiết linh khí đoàn. Ngay sau đó, xử lý tốt tầng nguyên thảo gia nhập tài liệu khác, dựa theo trên phương thuốc ghi chép, động tác cực kỳ thuần thục đưa chúng nó hòa làm một thể. Đan lô dưới đáy, một luồng xanh nhạt hỏa diễm đột nhiên sáng lên, phi tốc kéo dài, lăng lặng thiêu đốt lên. Xanh nhạt hỏa diễm chính là tứ phẩm thiên thanh đan hỏa, tương truyền bắt nguồn từ luyện đan đại tông Đâu Xuất Tông. Là một loại cực kỳ thích hợp luyện chế gian dược dị hỏa. Có thể hơi tăng lên tỷ lệ thành đan, cùng với đan dược phẩm chất, Lục Huyền dựa theo thứ tự, đem xử lý tốt đủ loại tài liệu, dung môi vùi đầu vào đan lô bên trong. Hắn luyện chế trúc cơ đan kinh nghiệm không phải hết sức phong phú, nhưng bởi vì hấp thu đại lượng đan phương kinh nghiệm bao, trúc cơ đang luyện chế trình độ ở vào tiếu. Thường cần thiết tu hành tài liệu, thuận tiện ra tay một. Chút trúc cơ đan, thăm dò sâu cạn. Hắn đem hai cái ngũ phẩm trận pháp tiêu tan vương trúc tiễn trận mở ra, dặn dò tốt mang theo bốn cây tiễn đăng thảo khôi cùng với lỗi. Chiếu kháng tốt linh điền, liền xuyên qua lôi vân vòng xoáy, di vào trích tình lâu, quen thuộc tiến vào hải lâu thương hội. Rất nhanh liền có một tên dung mạo xinh đẹp thị nữ ra đón, xin ra mất tiền bối. Tiền bối nếu là có gì cần, cứ việc phân phó nô tỷ năng kính cấn thì lễ nói ra, thanh âm nhu hòa dễ nghe. Ta muốn ra tay một chút tam phẩm trúc cơ đan, không biết ngươi có thế hay không làm chủ. Lục Huyền hướng nàng truyền âm nói, hắn khi tiến vào Ly Dương cảnh về sau, liền lưu ý qua có quan hệ trúc cơ đan tin tức. Tại Đông Hoang lúc, trúc cơ đan trưởng khống tại tông môn trong tay, bộc lộ đến bên ngoài số lượng cực ít, bán ra lúc cần chú ý cẩn thận, che lấp thân phận, mà tại Trung Châu Ly Dương cảnh nơi này, tam phẩm trúc cơ đan chẳng qua là làm là một loại đồng phẩm giai đan được bên trong tương đối trân quý tồn tại, cho dù là tại Trích Tỉnh lâu tiệm khác cửa hàng cũng có bán ra, lại càng không cần phải nói làm Ly Dương cảnh đặt song song đệ nhị thế lực lớn hải lâu thương hội, tên kia thị nữ không có quyền hạn xử lý việc này, rất nhanh, liền đem nơi đây phân lâu lâu chủ mời ra tới. Chính là lúc trước đã từng quen biết văn họ Ôn Uyến nữ tu. Nàng nhìn thấy Lục Huyền, trên mặt hiển hiện chân thành tha thiết nụ cười, nhiệt tình chào mời nói, nghe Lục đạo hữu, đã lâu không gặp. Nữ tu lúc ấy theo trong tay hắn thu mua một loại tên là Thanh Vi Ngọc Tỏa hiếm thấy tứ phẩm pháp khí, vì vậy đối với Lục Huyền ấn tượng rất sâu. Văn đạo hữu tốt. Lục Huyền ôm quyền thị lễ. Nghe ta thị nữ kia nói, Lục đạo hữu nghĩ muốn xuất thủ một chút tam phẩm trúc cơ đan. Dịu dàng nữ tu ôn nhu hỏi, trong mắt có mấy phần vẻ kinh dị, không nghĩ tới đạo hữu ngoại trừ am hiểu bồi dưỡng linh thực bên ngoài, còn tỉnh thông đan dược một chuyện. Gieo trồng linh thực nhiều, liền ngứa tay học luyện chế một chút đan dược, tận lực tiết kiệm một ít linh thạch. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, cho ra một cái hợp tình giải thích hợp lý, là một tên linh thực sư, luyện chế một chút đan dược hết sức hợp lý a. Văn họ nữ tu đem Lục Huyền dẫn vào một gian rộng rãi nhã thất, còn mời Lục đạo hữu cho ta xem một chút trúc cơ đan phẩm chất. Không dám. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, một viên trúc cơ đan xuất hiện trong tay, lập tức trôi nối đến nữ tu trước mặt. Dịu dàng nữ tu tiếp nhận đan dược, nhìn không chuyến mắt, ngâm nghía trong tay trúc cơ đan, đan dược mặt ngoài sinh ra linh văn, không có bất kỳ cái gì tì vết chất bấn, phẩm tướng không sai. Chợt, linh thức thăm dò vào đan dược nội bộ. Ấn chứa đại lượng tĩnh khiết linh khí, cùng đan dược rất tốt dung hợp lại cùng nhau, chất lượng thượng đẳng. Tổng hợp đến xem, phẩm chất muốn so bình thường trúc cơ đan cao không chỉ một bậc. Năng trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, Lục Huyền mỉm cười, hấp thu nhiều như vậy đan phương kinh nghiệm bao, tăng thêm dược trị thanh lý đan trong dược còn sót lại mỏng manh đan độc, phẩm chất tự nhiên không phải bình thường. Lục đạo hữu trong tay có nhiều ít trúc cơ đan. Phẩm chất cùng này miếng so sánh như thế nào? Cẩn thận kiểm tra xong trúc cơ đan về sau, nữ tu lên tiếng hỏi. Tổng cộng có 20 miếng. Phẩm chất đều không khác mấy, 20 miếng. Dịu dàng nữ tu nghe vậy, nhỏ tiếng thốt lên kinh ngạc nói, nàng kiến thức rộng rãi, rõ ràng bực này phẩm chất trúc cơ đan, lập tức xuất ra 20 miếng, cũng không phải bình thường luyện đan sư có thể làm đến. Góp nhặt rất lâu, lại cố ý nắm phẩm chất tốt nhất chọn lấy ra tới, mới có con số này. Lục Huyền lại lấy ra 19 miếng trúc cơ đan, linh lực nâng, trôi nổi đến nữ tu trước người, nữ tu ánh mắt sáng ngời mấy phần. Từng cái cẩn thận kiểm tra mỗi một viên thuốc kệ không sai, xác thực phẩm chất cũng không tệ. Nàng nhẹ thở nhẹ một cái, gật đầu nói. Văn lâu chủ nếu là hài lòng, nói cái giá gì? Lục Huyền vừa cười vừa nói. 20 miếng. Mỗi một miếng 3.200 hạ phẩm linh thạch, Lục đạo hữu cảm thấy thế nào? Nàng lên tiếng thử dò xét nói, Lục Huyền cúi đầu, trong lòng trầm ngâm, tại kiếm môn trấn lúc. Hẳn từng tại Vạn Bảo Lâu bên trong ra tay qua trúc cơ đan, lúc ấy là hai làm linh thạch mỗi miếng giá cả, Ly Dương cảnh giá hàng còn cao hơn Đông Hoang không ít, lúc ấy bán ra Thanh Vi Ngọc Tỏa lúc, cuối cùng dùng một vạn hạ phẩm linh thạch thành giao. Trúc cơ gian tại đồng. Phẩm giai đan dược bên trong xem như giá trị trân quý nhất mấy loại một trong, tăng thêm Lục Huyền cầm ra đều là phẩm chất thượng giai, bởi vậy, dịu dàng nữ tu mở cái giá tiền. Này vẫn tính hợp lý 3.300 linh thạch. Này 20 miếng trúc cơ đan là thuộc về văn đạo hữu ngươi. Hắn nhỏ nhỏ nói một chút giá cả. Tốt, thành giao. Nữ tu không có nhiều lưỡng lự, sảng khoái đáp ứng nói. Tuy nói cái giá tiền này đã đối lập hơi cao, bất quá có như thế phẩm chất trúc cơ đan, vẫn là sẽ nhỏ kiểm một bút kể bất quá tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, Về sau nếu là Lục đạo hữu lại luyện chế ra như vậy phẩm chất trúc cơ đan, hy vọng có thể tu trước suy tính một chút chúng ta. Thương hội. Giá cả tại đồng hành bên trong, khẳng định sẽ cao hơn trung bình trình độ. Nàng nhìn Lục Huyền, trong đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyến. Dễ nói dễ nói. Lục Huyền vui vẻ hứa hẹn, Hải Lâu Thương hội uy tín thực lực đều vì thượng đẳng, có thể nhờ vào đó thành lập một cái ổn định con đường cũng xem là tốt. Dịu dàng nữ tu nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu, nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt rõ ràng sinh động nhiệt tình mấy phần. Rất nhanh, liền có một tên trúc cơ tu sĩ cầm lấy 660 miếng linh thạch trung phẩm đi vào trong phòng, thỉnh Lục đạo hữu kiếm lại một chút, không có vấn đề, lời, giao dịch liền chính thức thành giao. Lục Huyền nhẹ gật đầu, linh thức một chút quét qua. Không sai, Văn đạo hữu, hợp tác vui vẻ. Lục đạo hữu chậm đã. Hắn đang muốn ly khai lúc, tên kia dịu dàng nữ tu dư hắn gọi lại, lê qua một thời gian ngân, thương hội sẽ cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội, trong đó sẽ xuất hiện không ít cao giai hiểm thấy linh chúng, theo ta được biết, thậm chí có lục phẩm linh chủng tồn tại, ngoài ra còn có dị vực hiếm thấy linh chủng. Lục đạo hữu nếu là có hứng thú, có thể sớm chuẩn bị một thoáng. Lục phẩm linh chủng. Lục Huyền nghe vậy một chầu, trong lòng tuôn ra mãnh liệt hứng thú. Không hố là Hải Lâu Thương Gô, lại có cao như thế phẩm giai linh chủng bán ra, nếu là bỏ lỡ cơ hội, vậy thì thật là đáng tiếc. Trong động phủ mỗi một gốc ngũ phẩm lục phẩm linh thực đều kiếm không dễ, khó được có cao giai linh chủng xuất hiện, hẳn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, để đa tạ Văn đạo hữu nhắc nhở. Hắn hướng nữ tu cảm kích nói ra. Chương 598 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Băng Phách Hoàng. Không biết đạo hữu có thể cho tại hạ có quan hệ đấu giá hội thời gian cụ thể địa điểm. Hắn chủ động hướng dịu dàng nữ tu hỏi, đi vào Trung Châu Ly Dương cảnh, chưa quen cuộc sống nơi đây, thu hoạch cao gia linh chủng con đường có hạn, có một cái cơ hội như vậy, Lục Huyền tự nhiên không chịu bỏ. Lỡ. Thời gian còn có không đến 2 năm, tu hành bế quan một lần, ra tới liền không sai biệt lắm thời điểm. Nữ tu cười không ngớt nói, ế đến mức địa điểm, là tại thương hội tống bộ, bên trong có Nguyên Anh chân quân trấn thủ, tăng thêm tổng bộ bản thân phòng hộ năng lực, có thể yên tâm cử hành. Nàng nói bổ sung. Hải Lâu Thương hội tổng bộ, Lục Huyền lập tức nhớ tới, vừa mới bắt đầu tiến vào Ly Dương cảnh lúc, từng biết Dược Hải Lâu Thương hội có được một tòa cao giai pháp bảo cấp bậc bảo lâu, có thế tự do qua. Lại các nơi giới vực, bảo vật vô số, để thương hội đối với tham gia đấu giá hội tu sĩ có yêu cầu tương đối, tu vi cần không thua kém trúc cơ cảnh giới, đồng thời còn có ít nhất bên trên làm linh thạch trung phẩm tài. Lực y. Bất quá, tin tưởng đồng thời tỉnh thông linh thực cùng luyện đan Lục đạo hữu tất nhiên sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Lục Huyền vừa mới bán ra 20 miếng trúc cơ giang liền thu hoạch được hơn 600 linh thạch trung phẩm, tăng thêm lúc trước Thanh Vi Ngọc tỏa chờ pháp khí cũng dễ dàng. Thu hoạch được mấy trăm linh thạch trung phẩm, dịu dàng nữ tu đối hắn lòng tình 10 phần nói. Đa tạ Văn đạo hữu nhắc nhở. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đúng hẹn tham gia trận kia thịnh buổi đấu giá lớn, Lục Huyền mỉm cười nói, hắn rời Di Hải Lâu Thương hội phân bộ, tại Trích Tỉnh Lâu bên trong đi đạo xung quanh, bổ sung tốt một khoảng thời gian cần thiết một chút cơ bản tu hành tài nguyên, trở lại động phủ, hơn 600 bồ câu trứng lớn nhỏ linh thạch trung phẩm xuất hiện ở trên bàn, lập tức linh quang bốn phía, sáng chói chói mắt. Luyện đan nếu là trình độ đầy đủ, cái kia thật chính là một ngày thu đấu vàng a. Hắn không khỏi cảm khái nói, bất quá, trong lòng cũng rỡ ràng chủ thứ. Làm ruộng mới là đầu của mình chờ việc lớn, có thể dựa vào luyện gian kiếm lấy linh thạch, mua sầm một chút cao gia linh chủng, cái kia liền giả rất tốt, mà trùng sáng, thì có thể mang cho mình làm trăm loại trân quý bảo vật, trong đó liền có thể thu hoạch được càng nhiều phẩm cấp cao đan phương kinh nghiệm bao. Về sau giấu giá hội, xem ra đến chuẩn bị cẩn thận một phen. Muốn tận khả năng thu hoạch được ngũ phẩm thậm chí lục phẩm linh chủng, lấy trước mắt trên người linh thạch có thể là có chút không đáng chú ý. Mướn lôi hỏa tỉnh động tòa động phủ này lúc hao tốn hẳn gần như toàn bộ tài sản, đằng sau mặc dù bán ra một chút pháp khí đan dược, xử lý tài liệu, còn thu dược viên tóc trắng. Lão ấu túi trữ vật, nhưng tài sản cũng không tính nhiều hùng hậu, lục phẩm linh chủng, còn không có tuyệt đối nắm bắt lại. Có chút tác dụng không phải rất lớn ngũ phẩm bảo vật có khả năng ra tay một chút. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới cửu thủ long đồ, hai kiện đinh đâu tiễn cũng có thể ra tay một kiện, vạn quế phiên. Thậm chí lục phẩm huyết đạo công pháp. Huyết thần tông cũng có thể đặt vào cân. Nhắc phạm vi bên trong. Lục phẩm công pháp, vẫn là đến chú ý cẩn thận một chút, miễn cho rước lấy một chút phiền toái không cần thiết. Hắn làm ra quyết định, dự định tại đấu giá hội bắt đầu trước lặng lẽ ra tay một chút trùng sáng bảo vật sáng sớm hôm sau, tầng tầng biến trúc mây mù lượn lờ, giống là nhân gian tiên cảnh, nhưng nếu là ngưng thần nhìn kỳ, liền có thể phát giác được bên trong sát cơ giấu giếm. Lục Huyền đi vào trong linh điền, cẩn thận xem mỗi một gốc linh thực, lúc trước gieo xuống lôi bạo liên cùng bích linh chỉ đã mọc ra chồi non, một gốc hiện lên trắng nhạt sắc, cành lá bên trên có lấy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhà nhạt lõi văn, một gốc sinh cơ dạt dào, xanh biếc cây chung quanh có không ít thảo mộc linh khí ngưng tụ, sáu cái ngũ lôi tịnh đế hoa linh chủng sắp phá đất mà lên, ở chung quanh nhất định khu vực, linh nhưỡng bên trong có đều đều ngũ hành linh lôi khí. Đến mức thất phẩm ất mộc thanh lôi đăng, giao một quãng thời gian, vẫn không có thấy mọc rễ nảy mãm dấu hiệu, bất quá Lục Huyền lại vô cùng có kiên nhãn, mỗi ngày dùng tĩnh khiết một chút linh lôi tấm bổ, linh thức có khả năng phát giác dược màu xanh trùng sáng nội bộ, có sinh cơ đang trở nên nồng dậm. Lục Huyền cảm thụ được rất nhiều linh thực biến hóa, trong lòng có một loại nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn. Hắn tiến vào trồng lấy rất nhiều tà dị linh thực khu vực, vừa mới đi vào trận pháp, liền có nồng đậm âm khí cuốn tới, cọ rửa Lục Huyền thân thế, bên tai vang lên âm hồn oán niệm kêu rên gầm thét, còn có nhấm nuốt máu thịt kinh dị thanh âm. Lục Huyền trong tầm mắt, một cái xanh đen anh đồng thân ảnh chợt lóe lên, chui vào bên cạnh thánh anh quả cây mẹ bên trong, chỉ lưu lại một mơ hồ xanh đen trùng sáng, tự hổ vừa mới nói hắn xuất hiện ảo giác. Này hai gốc con khoảng cách giữa các cây với nhau cách thành thục đảo không có thời gian dài bao lâu, đến mức cây mẹ, trước cho ta ngoan ngoãn sinh hạ một tí gốc linh. Chúng, suy nghĩ thêm đưa ngươi bồi dưỡng thành thục. Lục Huyền trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn thánh anh quả cây mẹ cùng với bên cạnh hai gốc con gốc. 18 gốc làm câu ngượng tay tiến bộ độ cơ hồ không sai biệt lắm, ấn này tốc độ phát triển, đoán chừng 1-2 năm bên trong liền sẽ thành tàn. Thiên cầu thủ mặc dù chỉ là tam phẩm linh thực, nhưng 18 gốc cấu kết dây dưa, tự hồ một thế cùng sinh, sinh trưởng chu kỳ muốn so bình thường tam phẩm linh thực đài không ít. Đang ở xem thiên cầu thủ linh thực tình huống lúc, bên cạnh chân cảm giác được một hồi dị dạng, cúi đầu thấy huyết linh trưởng sâm đang lén lén lúc lúc kề sát ở hắn trên bàn. Chân, thỏa thích hấp thu trên người hắn tràn đầy khí huyết, huyết hồng bàn tay giống như là quạt hương bồ, đỏ sợ mạch lạc bên trong có chất lỏng sền sệt chậm rãi chảy xuôi. Lục Huyền tranh thủ thời gian lấy ra một bình giao long tĩnh huyết, thỏa mãn này đã tiến vào thành thục kỳ huyết linh trưởng sâm nhu cầu. Cũng gần như sắp chín rồi, đến lúc đó lại có thể thu hoạch không ít tà dị bảo vật trùng sáng nghi ai, ta vốn đem lòng hướng chính đạo, làm sao trùng sáng mở ơ mờ vật. Lục Huyền thở dài một tiếng, cảm khái vạn làm ruộng tháng ngày luôn là trôi qua rất nhanh, chớp mắt chính là một năm qua đi. Trong thời gian này, Lục Huyền phần lớn thời gian đều là thành thật thật đợi tại động phủ, tình cờ di một chuyến trích tình lâu bổ sung một thoáng vật tư, lôi chính chờ. Phụ cận quen biết tu sĩ mời, liền nhỏ tụ một thoáng. Lôi chính so hắn trong tưởng tượng càng có kiên nhân, không hề giống Lục Huyền coi là như vậy, ngay lập tức đem linh chủng giao cho hắn bồi dưỡng. Trong linh điền, Lục Huyền nhìn trải rộng bạch sương băng huỳnh thảo, phát hiện có một gốc phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Cuối cùng có một gốc thành thục, không biết có thế hay không mở ta tu vi ban thưởng. Còn tại Thiên Kiếm Tông lúc, Hần liền cải tiến ra tam phẩm băng huỳnh thảo, đưa đến lôi hỏa tĩnh động về sau, lại dốc lòng bồi dưỡng tương đối dài một quãng thời gian, quyết là thành thục, dính đến tiếp sau cảnh giới tu hành. Lục Huyền trong lòng khó được có một chút khấn trương, thận trọng đem cái kia gốc tam phẩm băng huỳnh thảo hái xuống. Băng huỳnh thảo, tam phẩm linh thực, nhị phẩm thủy huỳnh thảo dị biến cải tiến mà thành, ấn chứa một tia tình khiết băng thuộc linh lực. Đơn giản xem xét nhìn một chút băng huỳnh thảo tin tức cặn kẽ, Lục Huyền thần tâm hoàn toàn bị lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn. Hắn chà sát song chướng, nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, lập tức hơi hơi lấp lánh trùng sáng im ảng nổ tung, vô số rất nhỏ điểm sáng ngưng kết thành một cái trắng bạc quả cầu ánh sáng hư ảnh, trong nháy mắt chui vào hẳn trong thân thể. Một đạo suy nghĩ theo trong đầu chợt lóe lên, thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tứ phẩm bảo vật băng phách hoàng. Chương 599, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trúc cơ viên mãn. Suy nghĩ lóe lên, một quả trắng bạc tiểu cầu xuất hiện tại trong tay của hắn. Tiểu cầu quay tròn chuyển, ngón cái đầu ngón tay lớn nhỏ, nội bộ có khả năng thấy một đoàn tính khiết sương mù trắng thỉnh thoảng ngưng kết, thỉnh thoảng tiêu tán, tay cầm cùng tiểu cầu tiếp xúc vị trí, có thể rằng trắng bạc tiểu cầu là hạng gì băng hàn, rằng cảm giác được một cổ cực hàn khí tức, dùng Lục Huyền trước mắt thân thể cường hãn, còn có thể có như vậy cảm giác, toán linh lực phun trào, đưa bàn tay truyền đến hàn khí đánh tan, thần tâm ngưng tụ tại trắng bạc tiểu cầu bên trên, lập tức, có quan hệ món bảo vật này tin tức cặn kẽ xuất hiện tại hắn trong đầu. Băng phách hoàng, tứ phẩm bảo vật, dùng cực sâu sông băng hạ thu thập trăm năm băng phách cô động mà thành, ẩn chứa mạnh mê cực hàn khí tức, có thể dùng để công kích kẻ địch, phóng thích sau trong nháy mắt bùng nổ mãnh liệt luân khí lạnh, cũng có thể đem luyện hóa, nuốt vào trong cơ thể, tăng lên một ít băng hệ đặc thù công pháp tốc độ tu Luyện. Tứ phẩm bảo vật, Lục Huyền cảm thần một tiếng, cũng không như trong tưởng tượng vui sướng như vậy, tam phẩm băng huỳnh thảo có thể khai ra tứ phẩm bảo vật, theo lý mà nói, đã có chút. Không sai, nhưng để hắn tiếc nuối là, chưa từng xuất hiện hắn hiện tại tâm tâm niệm niệm tu vi ban thưởng, bất quá, hắn rất mau đem tâm tính điều chỉnh xong, lúc trước gieo trồng nhị phẩm thủy huỳnh thảo thời điểm, trùng sáng có thể khai ra tu vi cũng chỉ là một số nhỏ, một gốc. Ải không có mở ra có thể lý do nói đến, này băng phách hoàng cũng là có chút ý tứ, cùng lúc trước thủy huỳnh thảo trùng sáng ban thưởng nhất mạch tương thừa. Hắn nhớ kỹ từng từ thủy huỳnh thảo trùng sáng bên trong mở ra tam phẩm trăm năm băng phách, mà này băng phách hoàng lại là trăm năm băng phách ngưng luyện mà thành. Xem như nó tiến giai bản, còn có hai gốc, xem ra khoảng cách thành thục không có bao lâu thời gian, muốn hay không thuận tiện mở ban thưởng. Hắn kìm nén không được nội tâm tò mò, trong đan điền màu xanh nhạt trùng sáng hơi hơi xoay tròn, một tỉa thanh một nguyên khí theo đầu ngón tay tuôn ra, xâm nhập đến băng, huỳnh thảo cây bên trong, mật lát sau, hai gốc băng huỳnh thảo phía dưới tiến độ cùng nhau kéo căng, bởi vì phẩm giai không cao lắm, tăng thêm cách không đến bao lâu, tiêu hao thanh một nguyên khí không phải rất nhiều. Trùng sáng, mở ra điểm tu vi gì? Lục Huyền thành kính cầu nguyện, nín thở ngưng thần, cẩn thận đem bên trong một gốc hái xuống. Sau đó, nhẹ nhàng đụng vào băng huỳnh thảo vị trí bên trên lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng. Thức hải bên trong một đạo suy nghĩ hiển hiện. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 5 năm tu vi ban thưởng. Suy nghĩ lóc lên, Lục Huyền không kịp cao hứng, trong cơ thể liền tuôn ra đại lượng linh lực, như là sục sôi thủy triều, điên cuồng thăng vào hẳn toàn thân. Hắn vận chuyển đại ngũ hành công, dẫn dắt đến trống rỗng xuất hiện đại lượng dung nhập trong đan điền. Sắp đến trúc cơ viên mãn, hắn mở hai mắt ra, trong mắt tỉnh quang lóc lên, khóe miệng nhịn không được dương lên, giờ phút này hắn cảm giác trong cơ thể linh khí đã đi đến đan điền có khả năng gánh chịu cực hạn, khoảng cách đột phá đến trúc cơ viên mãn chỉ có cách nhau một đường. Băng huỳnh thảo trùng sáng bên trong mở ra tu vi ban thưởng, khiến cho hắn nỗi lòng lo lắng một thoáng để xuống, cái này mang ý nghĩa, ngày sau vẫn là có thể an an ổn ổn, tâm vô bàn vụ làm ruộng, đến mức tu vi, thu hoạch trùng sáng là có thể thu được. Bình thường phẩm chất băng huỳnh thảo, mở ra 5 năm tu vi ban thưởng, là cùng là bình thường phẩm chất thủy huỳnh thảo gấp 5 lần. Dựa theo như thế suy đoán lời, tốt đẹp phẩm chất khả năng liền là 10 năm. Chẳng qua là chờ đột phá đến cảnh giới kết đan về sau, bởi vì hàng giai bồi dưỡng linh thực, tu vi ban thưởng có thể sẽ suy yếu. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, hơn nhìn thoáng qua bên cạnh còn lại một gốc thúc tốt băng huỳnh thảo, dứt khoát đồng dạng đem hắn ngắt lấy ra tới. Tốt đẹp phẩm chất này không liền đến. Lục Huyền mừng thâm trong lòng, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng im ảng vỡ vụn, hóa thành một đầu quang hà, tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, lập tức, trong đầu lặng yên lóe lên một đạo suy nghĩ, thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 10 năm tu vi ban thưởng. Suy nghĩ vừa biến mất, liên có so vừa mới hùng hậu gấp đôi linh lực xuất hiện tại Lục Huyền trong cơ thể, như là kinh đào hải lãng, sôi trào mãnh liệt, Lục Huyền tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, không ngừng hấp thu luyện hóa linh lực từ từ, trong đan điền tích lũy tỉnh thuần linh dịch càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sền sệt, cuối cùng, đan điền đột nhiên co vào bành trướng, Lục Huyền trên thân khí tức tí theo dâng lên một đoạn dài. Trúc cơ viên mãn. Lục Huyền cảm thụ được trong cơ thể hùng hậu rất nhiều linh lực, âm thầm cảm thán nói, giờ phút này trong lòng của hắn suy nghĩ muôn vàng, ngoại trừ vui sướng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cảm khái cùng hồi ức tưởng tượng năm đó, hẳn vẫn là một cái luyện khí tầng 2 tiếu tán tu lúc vì nắm giữ một môn sinh kế, hướng ở tại sát vách Trương Hồng Trương đại ca mượn mấy cái linh thạch, thuê linh điền, mua linh chúng, không nghĩ tới, theo linh thực thành thục, hóa. Không những ở tán tu trong phường thị bình yên sống sót, càng là có thế tiến vào Thiên Kiếm Tông, không ngừng bồi dưỡng linh thực, thu hoạch trùng sáng, ngắn ngủi 2-30 năm, liền từ một cái luyện khí tầng 2 tiểu tán tu, phát triển đến trúc cơ cảnh giới viên mãn, còn có khả năng thấy được đằng sau kết đan cái gì chí. Nguyên anh khả năng. Dạng này tốc độ tu luyện, cho dù là cùng Thiên Kiếm Tông các phát, Chủng Cảnh Sơn, Kiếm Võ Hà chờ tu hành thiên tài so sánh, cũng vô cùng có khả năng chỉ nhanh không chậm. Hắn ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, cũng may lôi hỏa tĩnh động không ai nhận biết, không biết ta cụ thể tu hành niên tuế cùng với tư chất tu hành, bằng không, sợ rằng sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Tiếp đó, vẫn là thành thật thật đợi tại lôi hỏa tĩnh động, bồi dưỡng linh thực, thu hoạch trùng sáng. Đồng thời chuẩn bị kết đan công việc, Lục Huyền âm thầm làm ra kế hoạch, còn lại 4 cây băng huỳnh thảo hắn cũng không tính đem hắn ngắt lấy, thu hoạch trùng sáng, mà là chuẩn bị toàn bộ dùng tới ngưng chủng. Băng huỳnh thảo chính là thủy. Huỳnh thảo cải tiến mà thành, ngưng chủng phương pháp không kém được rất nhiều, Lục Huyền lại có năm giữ linh thực trạng thái năng lực, có thể làm ra mảnh vi điều chỉnh, từ đó ngưng kết linh chúng. Chờ thu hoạch một nhóm linh chủng, liền có thể một bên thu hoạch trùng sáng, một bên tiếp tục góp nhặt linh chủng. Trùng sáng tu vi ban thưởng căn cứ linh thực phẩm chất, tại trúc cơ giai đoạn phân biệt là 5, 10, 10 lãm năm, tăng thêm gieo trồng thủy huỳnh thảo, chờ đến đột phá. Kết đan lúc, tần thiết thời gian sẽ rút ngần không ít y ngoài ra, vẫn phải chuẩn bị một chút kết đan đến tiếp sau công pháp. Theo Thiên Kiếm Tông có được về đại ngũ hành công không có kết đan sau công pháp, Lục Huyền nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, tuy nói tu vi cơ bản đều là theo trùng sáng lấy được, đảo nên có công pháp vẫn là muốn có, đương nhiên, có thế theo trùng sáng bên trong mở ra thì càng không tệ. Lục Huyền linh thức quét qua trong động phủ rất nhiều ngũ phẩm lục phẩm linh thực, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Còn phải tận lực sưu tập một chút có thế tản lên kết đan xác suất đan dược linh vật, tận khả năng nhất cử thành công. Trúc cơ đột phá đến cảnh giới kết đan như lạch trời, độ khó muốn so đột phá trúc cơ lúc cao rất nhiều, như muốn thành công đột phá, nhất định phải nhiều chuẩn bị một chút tương ứng đan dược, linh vật, hắn đông dạng hy vọng có thế theo trùng sáng lấy được. Hai gốc thánh anh trái cây gốc cây không cần mấy năm liền sẽ thành thục, không biết có thể hay không lại mở ra ngũ phẩm thánh anh đan. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến. Chương 600 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đa tí thi nô. Lưu lại như thế một cái tưởng niệm, thần tâm thần toàn bộ đặt ở động phủ rất nhiều linh thực lên, còn lại 4 cây băng huỳnh thảo lân lượt thành thục về sau. Lục Huyền nhịn xuống thu hoạch tu vi ý nghĩ, tiếp tục sử dụng thủy huỳnh thảo ngưng chủng chỉ pháp. Tại băng huỳnh thảo cây bên trong chậm rãi ngưng kết linh chủng, băng huỳnh thảo cành lá bên trong, có vài chỗ hơi hơi nhô lên, đại lượng thảo một tỉnh hoa ngưng tụ, sinh cơ phá lệ tràn đẩy. Lục Huyền lần nữa xem kỹ một chút linh thực trạng thái, xác nhận ngưng chủng quá trình hết thể thuận lợi về sau, liền vào động phủ hạch tâm linh điền khu vực, bên tai vang lên một tiếng sục sôi phượng gáy. Chỉ thấy một đôi vàng ống phượng hoàng hư ảnh chợt lóe lên, chui vào nơi xa một đoạn tiêu hắc một trước đầu gỗ ở giữa, có đạo đạo ám kim vết nứt xen vào nhau tinh tế, hình thành một đôi phượng hoàng bộ dáng, một đoàn hình dạng như hồng liên hỏa diễm tại tiêu hắc một trên đầu cháy hừng hực, bên trong một cặp khéo léo đẹp đề phượng hoàng hư ảnh vui sướng bơi lội, kỹ hình thái sinh động như thật, phảng phất tùy thời có thể hóa là chân chính phượng hoàng bay ra. Lục phẩm phượng hoàng một. Bồi dưỡng đến giai đoạn hiện nay, còn dùng hồng liên diễm tẩm bổ sinh trưởng, thành thục tiến độ đối lập chậm một chút. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, này lục phẩm phượng hoàng một đạt được đã không dưới 20 năm, ban đầu là dùng theo liệt diễm quả bên trong mở ra tam phẩm hồng liên diễm bồi dưỡng, chờ cấy ghép. Đến tàn khuyết bí cảnh về sau, liền dùng bí cảnh bên trong thiên sinh dị hỏa tẩm bố, lại dời đến lôi hóa tình động về sau, lại chỉ có thể trở lại lúc trước cái chúng loại kia bồi dưỡng. Phương thức. Phải nghĩ biện pháp làm ra một lượng đóa cao giai dị hỏa, mau sớm đem lục phẩm phượng hoàng một bồi dưỡng thành thục. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, một bên kim cương bồ đề linh thực, đã kết xuất một viên vàng ống bồ đề, mặt ngoài tuôn ra đạo đạo Phật quang, để cho người ta có loại an bình tường hòa cảm giác, tại hấp thu phụ cận phục ma quyết bên trong Phật lực về sau, có một nộ một kim cương hư ảnh hiến hiện ra, cầm trong tay hàng ma pháp khí, tự hồ có thế tận diệt thế gian hết thảy yêu ma tà túy. Tứ phẩm phục ma quyết pháp khí bên trong Phật lực cũng chỉ còn lại có gần một nửa, nhất định phải sớm chuẩn bị một thoáng Phật môn khác pháp khí bảo vật. Bồ đề thuận lợi thành thục. Này mảnh trong linh điền toàn trồng Lục Huyền sưu tập đến cao giai linh thực, còn không có xa mấy bước, lại có thể thấy một gốc ngũ phẩm linh thực, nếu đế cho còn lại linh thực thấy, không biết nên đỏ mắt thành cái gì bộ dáng. Ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà, cũng đã mọc ra mấy mảnh xanh nhạt mềm mại lá trà bên trên quanh quấn lấy thanh linh chỉ khí, một bộ không dính một hạt bụi, cách trở thế gian bụi trần chiêu thức, cùng là ngũ phẩm tâm viên quả, theo dần dần thành thục, cây trở nên càng ngày càng quái dị. Từ xa nhìn lại, giống như là có lão đầu vượng ngồi xốm ở trong linh điền, vị trí tái tìm một đoàn tĩnh khiết thảo một linh khí, bị cảnh lá bao trùm, tứ phẩm thất tình đậu, cây phía trên kết xuất một quả thất thải hạt đậu, mỗi một loại màu sắc thời gian lập lòe, Lục Huyền liền cảm giác được nội tâm dâng lên tương ứng tình. Cảm, chuyển đổi lúc giống như là theo trong cơ thể tước đoạt, dung nhập trước người viên này thất thải hạt đậu bên trong, cây này tương đối hiếm thấy thất tình đậu cũng dần giãn tiến vào thành thục kỳ, xem chừng trong vòng 1-2 năm liền sẽ thành thục. Lục Huyền đối với này gốc cực kỳ trân quý hiếm thấy tứ phẩm thất tình đậu có không nhỏ chờ mong. Hai khối hạch tâm linh điền do huyễn diệt ngũ hành trận ngăn cách, một bên khác thì là khác biệt quá nhiều tình cảnh. Hắn vừa mới đi vào âm phong trận trận bên trong, liền thấy một đoàn to lớn đó nhạc viên thịt lấy cực nhanh tốc độ đánh bắn tới, bố nhào vào Lục Huyền trong ngực. Lục Huyền tay câm hóa thành ống ánh xanh ngọc, chống dở nhục linh thân đạn thịt công kích, phượng tay xốc lên nó cái kia tảo biến huyết sắc da lông, liếc mắt liền thấy từng trương gấp đóng chặt cái miệng nhỏ nhắn ở ngươi cái tên này, lại ăn vụng bồi dưỡng linh thực yêu thú máu thịt rồi. Lục Huyền phát hiện trên miệng nhỏ có một chút nhỏ bé máu thịt cho cặn. Nhục Linh thần đạo qua một vòng, biểu thị lắc đầu. Là lớn phụ chúng nó không biết nói chuyện đúng không? Lục Huyền dẫn theo Nhục Linh thần đi vào u nê Nhục Linh nhưỡng bên cạnh, để nó nhìn cho thật kỹ phía trên lưu lại bén nhọn dấu tăng, hắn đập mấy lần, theo trong túi trữ vật lấy ra một khối yêu thú máu thịt, ném cho Nhục Linh thần, máu thịt mới vừa xuất hiện, liền trên không trung hóa thành một chùm sương máu, dung hợp thành một đạo dài nhỏ máu chảy, bị Nhục Linh thần hút vào trong cơ thể. Nó tròn vo thân thể co vào bành trướng mấy lần, lại sôi nối đi vào Lục Huyền trước mặt. Khẩu vị càng lúc càng lớn. Lục Huyền cảm khái một câu, lại lấy ra lớn nhất khối yêu thú máu thịt, chăn nuôi cho Nhục Linh thần, cũng may hắn lúc trước tại Hắc Tình thành lúc, góp nhặt đại lượng yêu thú máu thịt, lại thông qua tuyên bố nhiệm vụ phương thức, theo đồng môn tay lấy được không ít tứ phẩm. Yêu thú thi hài, cho nên không cần phải lo lắng không thỏa mãn được Nhục Linh thần cùng lấy máu thịt làm thức ăn tà dị linh thực. A, à, thiên cầu thủ thế mà vô thanh vô tức thành thục. Thần tâm ngưng tụ tại dưới chân 18 gốc nối liền với nhau càng câu thủ lúc, Lục Huyền phát hiện linh thực phía dưới hơi mờ thanh tiến độ giả hoàn toàn kéo căng, linh thực như là xanh đen cánh tay, ấp thịt cuồn cuộn, chỉ trích nội dung chính so bình thường cánh tay nhiều hơn không ít, nhìn qua cực kỳ quái dị. Lục Huyền cẩn thận từng ly từng tí rút ra trong đó một gốc, lại không nghĩ rằng 18 gốc vậy mà cùng một chỗ theo linh nhưỡng bên trong ra tới. Cần cầu thủ, dị biến tam phẩm lĩnh thực, có quần cư đặc tính, ưa thích sinh trưởng tại đại lượng yêu thú chỉ tiết. Nanh vuốt, tu sĩ cánh tay chồng chất linh nhưỡng hoàn cảnh. Tính công kích, có thể mượn nhờ chung quanh đông bạn lực lượng, kết thành trận thể, hợp lực đối địch, thành thục sau có thể dùng tới làm tu luyện một ít tà thuật. 18 gốc dị biến tam phẩm linh thực. Phẩm chất thế mà toàn bộ đều vì bình thường. Lục Huyền lắc đầu, ánh mắt bị u bùng trong thịt lặng yên hiến hiện 18 cái màu trắng chùm sáng hấp dẫn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng phất một cái. Cơ hồ trong cùng một lúc nhẹ nhàng đụng vào 18 cái chùm sáng mặt ngoài. Lập tức, chỗ có chùm sáng im ắng nổ tung, hóa thành vô số rất nhỏ điểm sáng, tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Thu hoạch tam phẩm dị biến thiên cầu thủ một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm tà vật đa tí thì nô, một. Thu hoạch tam phẩm dị biến càng cầu thủ một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm tà vật đa tí thì nô, hai. Thoạch. Trong đầu từng đạo suy nghĩ cưỡi ngựa xem đèn lóe lên. Lục Huyền trước người xuất hiện 18 kiện âm u quái dị sự vật. Một bộ phận máu thịt bê bét thân thế, nhìn không ra là bộ vị nào vừa xuôi theo có xanh đen mầm thịt phiêu động, tự hồ tại tìm kiếm cái gì, mỗi đoàn máu thịt sau lưng mọc lên một cây kỳ dài vô cùng xanh đen quái dị chỉ tiết, hoặc là trực chỉ bầu trời, hoặc là thấp rũ xuống không ngừng đông dưa, giống như là rất nhiều yêu thú, tu sĩ tứ chỉ hợp lại mà thành. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ ở trong đó một đống máu thịt trên thân, lập tức có quan hệ cái này tà vật tin tức tương quan ra hiện tại trong thức hải của hắn. Đa tí thi nô, ngũ phẩm tà vật, thu thập đại lượng cao gia yêu thú, tu sĩ cánh tay cô động mà thành, có thế tổ hợp hòa làm một thể, thần tâm ký thác sau, có thế tại trong. Phạm vi nhất định tự nhiên khống chế khu sử đa tí thi nô. Đa tí thi nô mỗi cánh tay có mạnh mẽ lực p há hoại, biến hóa đa đoan, hòa làm một thế lúc lực công kích có thế sánh ngang kết đan chân nhân. Ngũ phẩm cấp bậc tà vật. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới 18 gốc tam phẩm dị biến càn cầu thủ mở ra trùng sáng ban thưởng, vậy mà có thể tố hợp thành một kiện trân quý hiếm thánh phẩm bảo vật.